Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, các ngươi đang làm gì? Cầu vé tháng, chương 333, các ngươi đang làm gì? Cầu vé tháng, Ino Tư An Uy Tư Thản hai hình tăng mạnh bản có thể vì Akimichi ra tê liệt mập mạp nhóm cung cấp một. Ít cơ bản hành động năng lực. Tưởng một lần nữa thượng chiến trường là không có khả năng. Chakra kinh mạch đều héo rút. Nhưng là ở trong nhà đi hai bước. Không có việc gì hoạt động. Đó là có thể, mập mạp nhóm đối nàng ngàn ân vạn tạ. Khôi phục hành động năng lực. Không cần người nhà tới hầu hạ. Này liền phi thường hảo. Không lo ninja liền không lo đi. Bọn họ như vậy. Cũng không đảm đương nổi ninja, ý thức được chính mình rất nhiều tri thức có thể cấp này đó thương. Tàn nhân sĩ mang đến hy vọng. Ino lại đem tuyết quốc chakra khôi giáp nghiên cứu hai lần, phó trái tim không tốt lắm lộng. Nơi đó mặt đề cập chữa bệnh tri thức quá nhiều. Nhưng là ở cụt tay hóa trang cái bọ ngựa đao. Trang cái kunai phát xạ khí vẫn là có thể, Ino vội vàng nghiên cứu nghĩa thể. Hinata bên này cũng không quên, muốn trường cao cái. Dinh dưỡng, di truyền cùng vận động thiếu một thứ cũng không được. Hinata lão cảm thấy nàng chính mình là chân. Ngắn nhỏ, đương nhiên, nàng chân xác thật có điểm đoàn. Những cái đó có vẻ rất là mập mạp quần một xuyên. Liền càng hiện đoàn, Sakura ở Ino ảnh hưởng hạ. Một năm xuân hạ thu đông đều là quần đùi thêm lộ ngón chân dày sang đan trang điểm. Mỗi ngày bên kia cũng là 9 phần quần thêm lạnh kéo. Chỉ có Hinata, vẫn luôn đem chính mình bao vây đến kín mít. Hinata lượng vận động không thể chê. Ino đều so ra kém nàng, di truyền phương diện cũng không thành vấn đề. Cha mẹ nàng vóc dáng đều tính cao gầy, vấn đề vẫn là ra ở dinh dưỡng phương diện. Ino 3 ngày 2 đầu. Mang nàng đi ra ngoài cải thiện thức ăn. Sữa bò mỗi ngày uống. Đi đường tận lực ưỡn ngực ngẩng đầu, này đó đều là nhân tố bên ngoài. Bên trong trợ lực cũng cần phải có, trong người cao cái này phương diện. Thủy thuộc tính chakra không có bất luận cái gì bổ ích. Còn lại phong, thổ, hỏa, lôi cũng vô dụng, nhất hữu dụng. Nhất có thể xúc tiến tế bào. Cốt cách sinh trưởng chakra, vẫn là dương thuộc tính chakra, Akimichi ra bí thuật. Gần như sở hữu chữa bệnh nhẫn thuật đều đề cập đến dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Rất nhiều ninja không có chuyên môn đi luyện. Tự nhiên mà vậy liền nắm giữ loại này chakra tính chất biến hóa. Mặt khác, không có loại này chakra tính chất biến hóa. Cũng luyện không thành chữa bệnh nhẫn thuật. Ino sẽ dạy Hinata khai phá nàng chính mình dương thuộc tính chakra. Nếu nói Hinata làm việc nhà thiên phú là 100 nói. Nàng học tập nhẫn thuật thiên phú chỉ sợ liền năm đều không đến, Ino bẻ ra xoa nát cho nàng rằng, đã. Hiểu sao? Hinata thực ngây thơ gật đầu. Ngoặc kép, đã hiểu, một luyện vẫn là sẽ không? Luyện 2 ngày, Hinata đều cấp khóc, ta có phải hay không thực bổn? Ino ôm đầu, nàng không thêm chút đều so cái này Hinata ngộ tính cao a. Giáo đến cuối cùng. Đều cho nàng một loại chính mình ở giáo Naruto cảm giác tính. Chúng ta vẫn là dùng lão biện pháp đi. Người đừng chống cự. Ta tới thượng. Ai? Không được. Ino muốn dùng linh hóa chi thuật. Mang theo Hinata chakra ở trong kinh mạch đi mấy chục vòng. Bằng vào thân thể ký ức. Mạnh mẽ nhớ kỹ loại này chakra vận hành phương thức vừa muốn kết ấn. Phát hiện không được chính mình hai mắt nội đồng lực càng tích càng nhiều. Lúc này nếu là dùng linh hóa chi thuật tiến vào Hinata tinh thần thế giới. Ino những cái đó Serenian đồng lực sẽ cùng nàng bạch nhãn phát sinh xung đột. Cho nhau ô nhiễm, liên tục cân nhắc vài thiên. Lại hướng Sunet, Shizun thỉnh giáo. Nàng làm ra một cái gọi là nội công dạy học pháp, nói là nội công. Kỳ thật càng như là truyền thống khí công, hai người ngồi xếp bằng ngồi xong. Bàn tay chung chakra huyệt đạo bảo trì tiếp xúc trạng thái. Ino dùng tự thân dương thuộc tính chakra đi một chút kích thích Hinata thân thể tế bào. Ino dương thuộc tính chakra ở Hinata tay bộ mấy cái huyệt đạo qua lại đánh sâu vào. Thích ứng loại này bên ngoài cơ thể năng lượng sau. lại một chút hướng chỗ sâu trong đi du tẩu, bao gồm trái tim ở bên trong tám đại huyệt đạo nàng cũng chưa chạm vào, chủ yếu đi kinh mạch tất cả đều là hai chân. Bụng nhỏ này đó địa phương, hai người đỉnh đầu đều ở đổ mồ hôi. Dương thuộc tính chakra có chứa nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Nơi xa xem hai người đỉnh đầu như là lồng hấp giống nhau, Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Liền cảm thấy có hai cổ nhiệt lưu không ngừng ở hai chân cùng bụng nhỏ chỗ lặp lại du tẩu. Càng đi càng ngứa, ngứa đến có điểm chịu không nổi, nàng trong lòng rõ ràng. Đây là ở kích thích chân bộ chakra kinh mạch, kích thích tế bào, nhanh hơn cốt cách sinh trưởng. Nhưng loại này kích thích thật sự là có điểm quá kích thích. Nàng nhấp miệng, nhẫn thật sự vất vả. Ino đi phòng rửa mặt thời điểm, nàng mãnh rót hai đại khẩu nước lạnh, mới đem thân thể nội sao động áp chế đi xuống, khí công giáo huấn hiệu quả thực bình thường, dựa theo. Mai gai cách nói, nhảy dây cũng là trường cao cái một cái bí quyết. Nhà bọn họ tổ tôn 18 thế hệ đều thích nhảy dây. Cho nên lớn lên lại cao lại trắng, Ino cảm thấy có đạo lý. Khiến cho Hinata nhảy dây, này nhảy dựng quả thực là sơn băng địa liệt. Hinata xấu hổ đến không được. Ino cũng cảm thấy có điểm không ổn, thứ này run đến độ mau bay lên tới. Chúng ta vẫn là đừng nhảy, nhảy dây biện pháp này bị phủ quyết rớt. Ino dùng mộc độn cấp Hinata làm một cái giản dị chèo thuyền cơ. Mộc độn có hấp thu chakra hiệu quả, khống chế tốt hấp thu lực độ. Lúc sau luyện đi. Hinata luyện một hồi, phát hiện xác thật có rèn luyện hai chân cùng eo lưng hiệu quả. Bất quá này ngoạn ý chủ yếu luyện tập chính là chi trên đi. Nàng nhưng không nghĩ chính mình từ nhỏ đoàn chân biến thành đôi tay quá đầu gối chân ngắn nhỏ, chèo thuyền cơ cũng bị phủ quyết, thật sự không thể tưởng được, hảo không có biện pháp. Bơi lội đi, Ino cảm thấy thích bơi lội liền không có vóc dáng thấp, bơi lội tự nhiên phải có bể bơi, Hinata bởi. Vì thân thể phương diện thiên phú dị bẩm, bảo thủ đến không được, làm nàng ở trước mắt bao người ăn mặc áo tắm luyện tập bơi lội. Nàng khẳng định thẹn thùng, chỉ có thể ở trong nhà luyện, Yamanaka gia cấp thôn dân ấn tượng chính là bán hoa, nhà bọn họ nhưng không có bể bơi. Cái này ao chỉ có thể ở Hyuga ra tìm được ao. Ino tùy tùy tiện tiện một cái, bạo nước trôi sóng, liền lấp đầy bể bơi. Lúc sau ý bảo nàng, bắt đầu luyện đi, cái kia, người xoay người sang chỗ khác. Có thể chứ? Hinata nhỏ giọng hỏi, chúng ta như vậy chín. Người đổi cái quần áo còn muốn ta xoay người. Có cái này tất yếu sao? Ino nghĩ, vẫn là xoay người, lúc sau liền nghe được Hinata bên kia truyền đến mảnh vải từng vòng cởi bỏ thanh. Âm, nàng có điểm vô ngữ. Hảo gia hòa, ngày này thật là phí phạm của trời a. Hinata áo tắm có điểm tiểu. Cho dù Ino đưa lưng về phía nàng, cũng có thể nghe được ra tới. Xuyên không thượng, dứt khoát, cũng đừng xuyên. Đây là ngươi ra, ngươi sợ cái gì? Sẽ không có người ngoài lại đây, Hinata không hé răng. Chỉ là lắc đầu, Ino khấu khấu lỗ tai. Lúc trước ta nhớ rõ ngươi ở dưới ánh trăng luyện quyền thời điểm. Lúc ấy ngươi nhưng không có mặc, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Hinata nhanh như tia chớp mà che miệng lại, này thỏa thỏa chính là hắc lịch sử. Hinata lúc ấy luyện tập xoay chuyển trời đất. Cho rằng chakra huyệt đạo cần thiết ở không có trở ngại hoàn cảnh hạ mới có thể hữu hiệu phóng. Thích đâu? Kết quả trở về vừa hỏi. Căn bản không phải như vậy hồi sự. Ăn mặc quần áo cũng có thể luyện tập xoay chuyển trời đất. Hinata từ sau lưng gắt gao che lại Ino miệng. Không cho nàng nói chính mình hắc lịch sử. Thình lình tiểu hoa hỏa nhảy nhót mà đi đến, nhìn đến này hai người tư thế. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút. Tỷ tỷ, Ino tỷ tỷ, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.